Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay thật là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. My xin phép được lướt qua phần trước một chút các bạn nhé. Ở trong phần trước thì chúng ta được biết rằng là Dư Niên sau khi là khẳng định cái sự đa tài của mình, đấy thì cậu đã được mời tham dự chương trình Thảm Đỏ Liên Hoan cuối năm. Và cậu đã mặc cái bộ Âu phục mà chính Tạ Du đã phải tốn công, tốn sức và thậm chí là tốn tiền mới có thể mua cho cậu được. Và nó là một sự kết hợp thật là hoàn mỹ, đúng không ạ? Rồi, và Dư Niên cũng bởi vì là muốn nuôi dưỡng cái ước mơ của ông ngoại là sưu tập và đam mê với đồ cổ, cho nên cậu cũng vẫn luôn luôn tìm kiếm những món đồ cổ mà còn sót lại ở bên ngoài và muốn sở hữu về. Chính vì vậy, cậu đã tra ra cái tung tích của bức tranh Tứ Mã Du Xuân và cậu lại tiếp tục cái công cuộc là nhận sâu, sáng tác và cày cuốc để làm sao có tiền để có thể sở hữu được bức tranh đó. Đấy. Và Tạ Du của chúng ta thì vẫn luôn là một tiếp người mà không khiến cho chị em chúng ta phải thất vọng được. Bởi vì là chỉ vì thấy Dư Niên nói rằng muốn ngắm sao mà anh đã mang cả một dải ngân hà đến trước mặt cậu. Đúng ạ. Rồi, và những cái phần lãng mạn cũng như là những cái tình tiết tiếp theo nó sẽ vô cùng là hấp dẫn. Mời các bạn sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay nhé. Và trước khi nghe chuyện, mong các bạn hãy subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh và hãy cùng chia sẻ những cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Dư Niên không rời mắt, dứt khoát đứng dựa vào tường, ngẩng đầu lên, cần cổ mảnh khảnh nhìn dải ngân hà vô số viên pha lê nhỏ tạo thành. Một lúc lâu sau, Dư Niên mới thì thầm. Tạ Du, tôi nhớ bà ngoại quá. Ánh mắt cậu có chút mất mát. Lúc bà ngoại qua đời có kéo tay tôi, nói con sẽ không cô đơn đâu. Bà sẽ biến thành ngôi sao để có thể theo dõi con. Mặc dù tôi không phải trẻ con, nhưng vẫn tin vào những lời này. Từ điện thoại chuyển sang giọng nói dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều của Tạ Du. Ừ, chỉ cần cậu không quên, bọn họ sẽ luôn sống mãi trong ký ức của chúng ta. Đúng vậy, Dư Niên cong mắt cười. Cách vài giây sau mới nói tiếp. Tôi có thể hỏi, trước mắt tôi có bao nhiêu ngôi sao không? Tạ Du im lặng một chút mới nhỏ giọng trả lời. 999 ngôi sao. 999 ngôi. Có cái gì đó trong ký ức được khơi dậy lại. Ý cười trong mắt cậu đầy đến mức sắp tràn ra. Hỏi Tạ Du, anh có tài khoản của livestream Tinh Hải không? Tạ Du nhanh chóng phủ nhận, tôi không có. Thật sự không có. Có. Dư Niên nhẹ nhàng bật cười, tay đút vào túi quần, tiếp tục ung dung tra hỏi Tạ Du. Vậy tôi có thể biết tên ACC của anh không? Hồi lâu sau Tạ Du mới nói, tôi không thể trả lời câu hỏi này được. Ok ok, anh không thể trả lời thì tôi cũng không ép. Dư Niên không hỏi tiếp, chớp mắt mấy cái, âm thanh phát ra từ miệng, chứa ý cười nồng đậm. Nhưng mà tôi nghĩ, chắc là tôi đã biết rồi. Tạ Du im lặng, dường như mây đen trong lòng đã tan biến. Đột nhiên tâm trạng Dư Niên trở nên sáng sủa hơn hẳn. Khi Nhu phát hiện, mấy ngày gần đây, tâm trạng của Dư Niên vô cùng tốt. Cô đọc trong lịch trình của hai ngày gần đây cho cậu, tò mò. Hai ngày nay, tâm trạng của Niên Niên tốt thật đấy. Dư Niên cầm bình giữ nhiệt uống nước, vui vẻ cười. Rõ ràng đến mức đấy hả chị? Đúng vậy, Khi Nhu suy nghĩ rồi miêu tả. Vui đến mức không giấu được ý. Ừ, đúng là rất vui. Dư Niên bỏ bình giữ nhiệt xuống. 3 giờ chiều hôm nay sẽ ký hợp đồng với Âu Mộ hả? Đúng vậy, công việc buổi chiều chủ yếu là cái này. Ngày mai chúng ta sẽ gặp tổng giám đốc của thương hiệu nước khoáng Phù Nạp Thi, nên chúng ta phải đến sớm hơn 20 phút. Đối phương là người rất rất rất đúng giờ, tới trễ 30 giây cũng không được. Nói xong, Thi Nhu không nhịn được than phiền. Nhắc tới cái này, sau khi Niên Niên nhận đại ngôn rồi, chị mới biết nước suối lại có thể mắc như vậy. Hình hoa tuyết trên thân bình dùng thủy tinh để khắc, nắp bình lại còn khảm vương miện nhỏ, mà trên vương miện còn nạm cả kim cương. Chú ơi, một bình 300ml mà những 100 USD. Một tháng tiền lương của chị cũng chỉ đủ mua 10 bình. Đúng lúc đó, Mạnh Viễn mở cửa đi vào. Nghe Thi Nhu than phiền nói tiếp.